Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, vận cất chó. Liêu Uy kéo lại Dương Mạc, chớ nóng vội a, người trước nhìn xem, đang nghĩ cướp trên đại điện đỉnh. Dương Mạc bất đắc dĩ nhìn xem Liêu Uy, đột nhiên trong lòng khẽ động, vội vàng nhìn về phía Dương Tam Kiếm. Dương Tam Kiếm trên mặt nguyên bản có một nửa là xích hồng, giờ phút này đã khôi phục bình thường. Mặc dù mặt mũi tràn đầy buồn khổ, nhưng hắn khí tức rõ ràng đã đến siêu phàm cảnh đỉnh phong. Đây là có chuyện gì? Dương Mạc ngạc nhiên, mình ở thời gian bí điển phía dưới đi qua một tháng, đối với Dương Tam Kiếm tới nói bất quá là 3 ngày mà thôi. 3 ngày thời gian, từ võ đế bước vào siêu phàm cảnh đỉnh phong, chính kinh ngạc ở giữa, đã thấy Thủy Nguyệt từ đỉnh điện hậu phương đi tới, giống như một chỉ ôn thuận con mèo nhỏ. Liên tiếp Dương Tam Kiếm ngồi xuống, ôm lấy Dương Tam Kiếm cánh tay trái, thuận thế rúc vào trong ngực hắn. Hắc hắc, có phải hay không vô cùng kinh hỉ? Liêu Uy nghiền ngẫm nói. Dương Mạc thần sắc có chút ngốc trệ. Vốn dĩ là ngày này sự tình sau đó, Thủy Nguyệt hẳn là vẫn lạc, nhưng sự thực cũng không phải là như thế. Nhìn lên tới, ngược lại giống như là trở thành Dương Tam Kiếm bạn lữ. Chỉ gặp Dương Tam Kiếm vô ý thức muốn đem cánh tay trái từ Thủy Nguyệt trong ngực rút ra, nhưng mà Thủy Nguyệt đem hắn ôm đến vững vàng, Dương Tam Kiếm đành phải từ bỏ, bất đắc dĩ mở miệng nói. Thủy Nguyệt tông chủ, vấn đề này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Thủy Nguyệt trên mặt treo đầy hạnh phúc. Chủ nhân ngươi nói cái gì chính là cái gì? Dương Tam Kiếm đau cả đầu, lắc đầu ở giữa, nhìn thẳng đến phía dưới Dương Mạc cùng Liêu Uy, tức khắc giống như thấy được cứu mạng rơm rạ, bất chấp ôm chặt lấy bản thân cánh tay trái Thủy Nguyệt, lách mình liền bay xuống. Thiếu chủ, vừa rơi xuống, Dương Tam Kiếm liền hướng Dương Mạc đầu đi cầu cứu ánh mắt. Dương Mạc không biết sự tình vì sao sẽ biến thành bây giờ dạng này, nhưng Thủy Nguyệt bản thể là thánh dược, tu luyện thành hình không dễ, ngày sau trưởng thành lên nhất định thực lực cường đại, Dương Tam Kiếm có thể thu nàng, cái này thế nhưng là chuyện tốt. Nghĩ vậy, Dương Mạc khẽ gật đầu, cười nói, người không thích nàng. Nghe vậy, Thủy Nguyệt gấp bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tam Kiếm, thu thủy giống như đôi mắt làm cho người sinh lòng thương yêu, hiển nhiên tại đang mong đợi Dương Tam Kiếm đáp án. Dương Tam Kiếm không biết nên đáp lại như thế nào, trầm mặc vội vàng mới nói, ngược lại cũng không phải, chỉ là chúng ta có đại sự trong người, cái nào là nhi nữ tình dài thời điểm. Dương Mạc mỉm cười, Liêu Uy cũng là cười hì hì trêu ghẹo nói, tiểu Dương tử, vậy ngươi cảm thấy lúc nào mới là nhi nữ tình dài thời điểm? Người sống một đời, vốn là nên tiêu sái, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Liêu Uy nói rất thẳng bạch, có cái này duyên phận, ngươi tự nhiên quý trọng. Dương Mạc cũng nói ra, Dương Tam Kiếm trong lòng quính lên, thế nhưng là, ta muốn cùng đi thiếu chủ giết trở lại Dương gia. Ha ha, tiểu Dương tử, chẳng lẽ mang theo nữ nhân liền không thể giết trở về? Nàng thế nhưng là còn mạnh hơn ngươi. Liêu Uy cười to nói, Dương Tam Kiếm vội vàng lắc đầu. Hiện tại là so với ta mạnh hơn, nhưng 4 năm sau, nhất định là ta mạnh hơn. Ta vô cùng thưởng thức ngươi tự tin, nhưng là ngươi đừng quên, nàng là thánh dược thân thể, như có thích hợp công pháp, con đường tu luyện liền không có bình cảnh, có thể một mực trùng kích đến chí cao cảnh giới. Liêu Uy chế nhạo nói, không cần khổ não, chúng ta 3 người đoàn đội, ngày sau liền là 4 người. Dương Mạc cười nói, hướng Thủy Nguyệt khẽ vuốt cằm. Không đợi Dương Tam Kiếm đáp lại, Liêu Uy vội vàng tìm cớ, mang theo Dương Mạc chạy ra, đem không gian để lại cho Dương Tam Kiếm 2 người. Liêu Uy, đây là có chuyện gì? Thủy Nguyệt giống như không ngừng là yêu Dương Tam Kiếm đơn giản như vậy, tựa hồ nhận chủ, đi tới nơi xa, Dương Mạc nói. Liêu Uy gật đầu, người nói không sai, ta đoán đại khái là sinh tử nghịch chuyển thời điểm, Dương Tam Kiếm đem Thủy Nguyệt bản nguyên lực lượng thu nạp. đưa đến bọn họ hai người lực lượng lẫn nhau dung hợp hấp dẫn. Từ đó khiến Thủy Nguyệt cũng nhận chủ. Liêu Uy nói không sai. Ngay từ đầu là Thủy Nguyệt đem Dương Tam kiếm hết thảy lực lượng thu nạp. Sau đó Dương Tam kiếm tu luyện sinh tử quyết xúc động sinh tử nghịch truyền. Chẳng những đem chính hắn lực lượng thu nạp trở lại, càng đem Thủy Nguyệt lực lượng đều thu nạp mà tới. Đúng là như thế, Dương Tam kiếm trực tiếp bước vào siêu phàm cảnh đỉnh phong. Đồng thời ma xui quỷ khiến trở thành Thủy Nguyệt chủ nhân. Tại lúc ấy lại này lúng túng tình hình dưới, hai người tình cảm cũng là tùy theo sinh ra. Dương Mạc vỗ vỗ trán, vẫn cứt chó, vừa dứt lời, Dương Mạc khẽ nhíu mày. Xoay người nhìn về phía chân trời, bầu trời xa xa bên trong một đoàn người trùng trùng điệp điệp bay tới. Thánh uy tràn ngập, bầu trời trung vân tầng đều bị đánh tan. Kẻ đến không thiện a. Thủy Nguyệt Tông đối địch thế lực đi. Liêu Uy lẩm bẩm nói. Vù, Dương Tam kiếm cùng Thủy Nguyệt cùng nhau cấp tới. Thủy Nguyệt nói. Vong Thiên Bang, Nga, liền là nhạc danh đảo đệ nhất đại thế lực. Liêu Uy ánh mắt trở nên nghiền ngẫm. Thủy Nguyệt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Ta Thủy Nguyệt Tông trong môn toàn bộ là mỹ mạo nữ đệ tử. Một mực bị các đại thế lực ngấp nghé. Bọn họ lẫn nhau kiềm chế phía dưới. Ta Thủy Nguyệt Tông cũng là bình an vô sự. Nghĩ không ra Vong Thiên Bang vẫn là dự định động thủ. Liêu Uy thần sắc trở nên cổ quái. Là những cái này nữ đệ tử. Nhạc danh đảo có thể so với một tòa đại lục. Người nói nhân khẩu ít, nhưng khẳng định không ít tìm được không ra mỹ nữ đi. Liền vì cái này 400-500 nữ đệ tử. Dương Mạc cũng là thần sắc cổ quái nhìn về phía Thủy Nguyệt. Người xác định không là vì ngươi. Thủy Nguyệt bản thể là thánh dược, như là lấy được nàng, tu vi nhất định tăng vọt. Thủy Nguyệt tin chắc gật đầu. Ta khí tức ẩn tàng rất tốt, tại nhạc danh đảo không có khả năng có người phát hiện. Dương Tam kiếm rút xuất sinh tử kiếm. Không cần nói nhiều như vậy. Chiến chính là Vong Thiên Bang thánh giả vượt qua 10 vị. Một khi động thủ, liền đại biểu ta Thủy Nguyệt Tông đi tới cuối cùng. Thủy Nguyệt sắc mặt trở nên càng bỏ thêm hơn. Ngưng trọng, siêu phàm cảnh, nhập thánh cảnh, thánh giả, tại nhạc danh đảo, thánh giả đã là chí cường tồn tại. Vong Thiên Bang thánh giả số lượng vượt qua 10 vị. Siêu phàm cùng nhập thánh cảnh cường giả nhất định cũng không ít. Do đó Thủy Nguyệt nói không sai. Chiến nói, Vong Thiên Bang nhất định nhân cơ hội diệt Thủy Nguyệt Tông. Liêu Uy cũng là gật đầu. Dẫn đội là 2 vị thánh giả, nhập thánh cảnh 8 vị, siêu phàm cảnh đếm không hết. Một khi chiến khởi tới, Thủy Nguyệt Tông những đệ tử này sợ là giữ không được. Vừa nói, Liêu Uy sờ ra bảo tháp. Chiến lược rút lui đi. Thủy Nguyệt Tông chủ, nhượng mọi người tập trung lên. Tới trước trong tháp tránh một cái. Thủy Nguyệt không chút do dự gật đầu. Tiện tay vung lên, toàn bộ trong tông môn. Các đệ tử liền thu vào nàng truyền lệnh, nhao nhao hội tụ mà tới. Liêu Uy mới vừa đem chúng đệ tử thu vào bảo tháp. Này trùng trùng điệp điệp đám người cũng đến. Đầu lĩnh 2 vị thánh giả. Một vị là thân cao không quá 80cm người lùn. Khuôn mặt dữ tợn. Một vị khác thì là thân cao 3 thước gầy trơ xương như củi nam tử trung niên. Hai người phát ra đều là xa so với Liêu Uy còn mạnh hơn khí tức. Vừa xuất hiện, lăng lệ ánh mắt liền khóa chặt Liêu Uy bảo tháp. Gậy trúc, chúng ta vận khí tốt. Thế mà gặp không gian bảo vật. Người lùn lăng lệ trong đôi mắt hiện ra tham lam. Cao 3 mét gậy trúc gật đầu. Gầy đến chỉ có da bọc xương đại thủ nhô ra. Tiểu gia hỏa, ngươi trong tay tháp giao cho ta. Nhớ ngươi một công. Liêu Uy chế nhạo cười một tiếng. Nhớ ta một công. Ta còn cho rằng người muốn nói tha ta một mạng. Người lùn tiếp lời, hừ lạnh nói, dài dòng, giao ra tới, hoặc là, chết, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.